Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, ngoài định mức trực tiếp. Thế giới bản chất, song, phanh, khép lại, văn minh lấp lánh thời khắc, báo chí. Trần Vũ nhìn về phía ống kính, trầm giọng nói, trở lên, chúng ta dùng hơn nửa giờ thời gian. Giới thiệu thế giới hai chiều luận tồn tại, cùng nó tại hiện thực phương diện bên trong bị xác minh ví dụ. Đạt được trước mắt mà nói, có thể là liên quan tới vũ trụ trung cực đáp án. Bởi vậy có thể chối từ, vô luận là chưa nhân loại tới, hoặc là cái khác trí tuệ văn minh. Mục đích cuối cùng nhất cũng đều là một cái xông ra vũ trụ biên giới. Đột phá bên ngoài, hai chiều mặt phẳng. Truy tìm chân tướng, đương nhiên, loại chuyện này cách chúng ta vẫn là quá xa xôi. Phát triển lập tức, thật tốt sinh tồn sinh sôi xuống dưới mới là trước mắt nhân loại cần có nhất chú ý, dơ lên thật. Dày sách báo, Trần Vũ biểu hiện ra còn chưa lật ra số trang. Thư tịch bộ phận sau, chủ yếu giới thiệu thế kỷ 21 hậu nhân loại phát hiện thế giới hai chiều bản chất về sau. Tiến hành một đường thí nghiệm cùng nghiệm chứng. Cuối cùng, tại bản này sách báo phát biểu trước 4 năm 370. Nobel thưởng người đoạt giải Kiều Diệu Dương tốn thời gian 205 năm. Du lịch hệ ngân hà 25 cái khu vực. Siêu tập mỗi cái khu vực lực hút cường độ. Chính thức tuyên bố hai chiều luận tính chính xác. Xã hội loài người cũng triệt để bắt đầu chương mới. Trừ cái đó ra, sách báo phần cuối còn công bố thế giới 2D vận hành cơ chế. Tỉ như một cái có thể mã hóa nội bộ không gian 3 chiều 2 chiều mặt ngoài đến tột cùng như thế. Nào công việc, vũ trụ bên ngoài 2 chiều mặt phẳng như thế nào chứa đựng lượng lớn lượng tử tin tức. 2 chiều phản ứng thì sao cùng 3 chiều phản ứng hỗ trợ lẫn nhau vân vân. Thật đáng tiếc, Trần, Vũ nhún nhún vai. Muốn giảng minh bạch những này, cần khán giả tiến hành độ khó rất cao trừu tượng suy nghĩ. Không phải mấy trăm hơn ngàn câu có thể giải thích rõ ràng. Chúng ta như vậy lướt qua, trực tiếp kết thúc về sau. Mọi người nếu như cảm thấy hứng thú, ta sẽ đơn độc quay chụp một đoạn video, phát biểu tại B trạm động thái bên trong. Cảm giác mình có thể sinh gặm, hoan nghênh khiêu chiến, dứt lời. Hắn đẩy mặt nạ, hai tay 10 ngón giao nhau, bắt đầu tổng kết, như vậy dừng ở đây. Bản kỳ ngoài định mức bình chắc liền muốn tuyên bố kết thúc. Phi thường cảm tạ mọi người có thể tại ban đêm canh giữ ở trước màn hình quan sát. WDF, phía dưới không có, từ đầu tới đuôi liền nghe không hiểu một câu. Hứng thú bừng bừng tiến đến, mộng bức bức rời đi, chân thực. Đầu chó, đây chính là ngoài định mức trực tiếp sao? Phun ra, chớ đi a, nghe chính đã nghiền, đều hiểu, áp chủ ngươi nói tiếp nói điểm chính. Tỉ như đều là thế giới 2D, sao có thể đem cùng là trang giấy người, Kinomoto Sakura, lấy về nhà? Tại sao là Kinomoto Sakura? Ta rem không tao rồi, vẫn là pháo tỉ nhấc chân không cao. Các người những này hai đâm vượn cút thô à? Không có nghe ấp chủ nói sao? Chúng ta đều là hai đâm vượn. Nâng cổ tay mắt nhìn đồng hồ đeo tay màn hình. Trần Vũ tiếp tục nói. Lần này trực tiếp nội dung. Khả năng hiện ra lưỡng cực phân hóa tương đối mạnh. Rốt cuộc có khá nhiều người xem cũng không tại quan tâm những này. Sẽ chỉ càng nghe càng buồn tẻ. Đối với những này đám tiểu đồng bạn. Ta ở chỗ này nói lời xin lỗi, căn cứ lệ cũ, về sau một đoạn thời gian, hẳn là sẽ không lại xuất hiện, văn minh lấp lánh thời khắc, loại này tương lai ghi chép tính sản. Phẩm, trực tiếp kết thúc trước đó, ta còn muốn đơn giản lại nói hai câu, thanh thanh tẩu tử, hắn duỗi ra hai tay, so với cái, 12, thủ thế, hạ kỳ. Cũng chính là thứ 12 kỳ chính thức bình chắc, hẳn là sẽ xuất hiện vô cùng nguy hiểm khoa học kỹ thuật sản phẩm. tuyệt đối cực kỳ đặc sắc, hy vọng đám tiểu đồng bạn đừng bỏ qua. Cuối cùng, nơi này là siêu thời không bình chắc ngoài định mức trực tiếp. Ta là người chủ trì Haichiro. Bản kỳ tiết mục như vậy kết thúc. Chúng ta, một tháng sau gặp lại. Dứt lời, Trần Vũ lập tức chặt đứt video kết nối. Toàn cầu hơn 5 tỷ đài biểu hiện thiết bị đồng thời lâm vào hắc màn hình. Hô, giãn nhẹ một hơi, Trần Vũ lấy xuống mặt nạ, ngồi trên ghế duỗi lưng một cái. Cái này kỳ tiết mục nói đầu ta đau quá. Kết thúc rồi à? Thay đổi trang phục phòng hộ bọc thép, Tiểu Đào Hồng lúng ta lúng túng nói. Kết thúc, nhưng ta còn không có ra sân. Cũng không nói mang ngươi ra sân à? Ngoặc kép, Tiểu Đào Hồng lấy xuống mũ giáp, cầm lên trong tay váy liền áo. Kia, vậy ta quần áo đều thoát, một lần nữa đổi trở về đi. Ta hiện tại có chút bận bịu, đừng quấy rầy ta. Khoát tay, Trần Vũ không để ý tới Tiểu Đào Hồng, mà là hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình, mặt mũi tràn đầy hưng phấn xem xét trực tiếp ích lợi. Tất cả trực tiếp ở giữa chung tràn vào ước chừng 5.7 ngàn địa chỉ IP. Thu hoạch được điểm tích lũy 1.948 giờ. Tăng thêm trước đó tích lũy 55.600. Tổng cộng 74.648 điểm tích lũy. Ha, đổi thành Trung Quốc tệ. Làm sao cũng có thể tiến châu Á có phục hay không bảng xếp hạng đi. Rời khỏi cơ bản tin tức, giao diện, hắn điểm tiến thương khung, đơn giản tính toán hạ quả cầu Dyson, xác thế giới, hai chiều câu thúc bút, ba khoản thương phẩm cộng lại giá cả. Hết thảy cần 114.000 điểm tích lũy, cái này không tính thuế, mẹ nó, cũng quá đắt đi, chẳng lẽ liền không thể đánh một chút gãy sao? Suy nghĩ đến tận đây, Trần Vũ đứng người lên. Thông qua truyền tống môn tiến vào trong nhà phòng ngủ, cầm điện thoại di động lên liên hệ siêu thời không nghiệp vụ viên. Trần Vũ, tại, mở rộng, đến ngay đây, được rồi, có hỏi hay không không có tác dụng gì, có thể giảm giá liền có quỷ. Lẩm bẩm, Trần Vũ ném đi điện thoại, liền quay trở về truyền tống môn. Đông, cửa phòng quan bế. Màn hình điện thoại di động vẫn còn sáng màn hình trạng thái. Nhấp nhô từng đầu tin tức. Mở rộng, tại, mở rộng, Trần tiên sinh, ta tại, mở rộng, ta ở đây, ngài có chuyện gì? Mở rộng, ngoặc kép, mở rộng, vẫn còn chứ? Mở rộng, phác, một lần nữa trở lại Phù Không Thành lâu đài. Trần Vũ đơn giản chuẩn bị một phen, liền đối mặt phía trước. Dựng thẳng lên một cây ngón giữa, bạch, AI lực trường lập tức bộc phát, kéo lấy hắn lơ lửng ở giữa không trung. Trần tiên sinh, ngài muốn đi đâu đây? Cái này, cởi trang phục phòng hộ, thay đổi váy liền áo Tiểu Đào Hồng chạy tới, ngửa đầu nghi hoặc, đều trời tối, đương nhiên là đi trực tiếp. Trần Vũ một bên điều chỉnh thử truyền tống môn, một bên hồi đáp. Trực tiếp, còn trực tiếp, vừa nát tiền nha, nhất định phải tích cực điểm. Đi, trực tiếp xong sẽ về nhà. Trần tiên sinh, ta cũng nghĩ đi, người không mặc phòng hộ phục à, có thể bay sao? Không gian kết nối hoàn tất, Trần Vũ đẩy ra truyền tống môn, lộ ra màng mỏng bên ngoài hỏa tinh mặt đất. Tiểu Đào Hồng khóe miệng máy móc co rúm. Ta hiện tại liền đi xuyên, quá chậm, rồi nói sau, dứt lời, AI lực trường trong nháy mắt thải quang đại thịnh, thôi động Trần Vũ bay về phía hỏa tinh, như ánh sáng biến mất tại bão cát tràn ngập trong bầu trời đêm. Tiểu Đào Hồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. Tất cả mạng lưới trực tiếp bình đài mở ra hoàn tất. 725.000, 4.810.000, 2.000.000, ngoạn tàu, mũ ảo thuật, nhược trực tiếp rồi, lại trực tiếp, nhân, lại chi lăng đi lên, dẫn chương trình là bị lai giống sao? năng suất cao như vậy. Làm trăm năm lão phấn, lần thứ nhất nhìn thấy áp chủ một ngày phát sóng liên tục 3 lần. Lão công, người thật giỏi. No, mặc dù thời gian đều ngắn, nhưng không chịu nổi người ta số lần nhiều a. Buồn cười, trôi nổi tại không trung. Trần Vũ giang hai cánh tay, ngữ điệu sục sôi, trực tiếp ở giữa tất cả người xem các bằng hữu ban đêm sau. Thời gian qua đi tốt mấy phút, lại gặp nhau, nơi này là siêu thời không bình chắc ngoài định mức trực tiếp. Ta là người chủ trì Tam Thứ Lang, ngày 3 lần, tự hiểu, chính như mọi người thấy, ngoài định mức trực tiếp phim chính, vừa mới bắt đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN